Sát thần Chí Tôn, chương 1589, C1589, khiêu chiến thiếu chủ bảng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài bảng cũng không thể tiến vào top 10. Muốn ở phía sau thành công khiêu chiến thiếu chủ, cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Cho nên, cái gọi là giác trục thiếu chủ bảng, kỳ thật vẫn là thiên tài bảng đệ nhất khu mới có một đường hy vọng. 10 thiên tài ở khu thứ nhất thiên tài bảng, lẫn nhau tầm đó đã giao thủ rồi. Hiện tại bọn hắn có cùng một đối thủ, là thiên tài bài danh thứ 21 trong thiếu chủ bảng. Đến từ dưới trướng Trấn Nhạc Đại Đế, chân truyền đệ tử Cốc Trấn Sơn. Cốc Trấn Sơn này, ở dưới trướng Trấn Nhạc Đại Đế, cũng có thể đứng vào top 3, tu vi thập phần cao minh. Chỉ bất quá bây giờ Giang Trần lấy được tin tức cũng rất vụn vặt. Hiển nhiên, thiên tài dưới trướng đại đế, xưa nay căn bản không đi lại ở thế tục. Mặc dù là Lưu Ly Vương Thành, đối với những thiên tài cấp bậc thiếu chủ này, lẫn nhau cũng không quá quen thuộc. Đã đến cấp bậc thiếu chủ, riêng phần mình đều có đạo của mình, có tính toán của mình, có ít người cao điệu, có lẽ thanh danh sẽ càng rộng một ít, có ít người thấp điệu. Thậm chí cả môn phái cũng chưa hẳn biết rõ bọn hắn sâu cạn. Mà bài danh thiếu chủ bảng này, kỳ thật cũng là căn cứ cân đối trong 7 đại đế. Có đôi khi cũng không thể chuẩn xác phản ánh ra thực lực chân thật của bọn hắn. Cái thứ nhất lên khiêu chiến Cốc Trấn Sơn, lại là tịch dược sư đến từ triều Sinh Đại Việt. Tịch dược sư này, Giang Trần đối với hắn cũng có chút ấn tượng. Trước kia Giang Trần ở bài danh chiến đã cùng hắn giao thủ. Tuy thiên phú võ đạo của người này rất mạnh, nhưng tựa hồ càng ưa thích đan đạo. Ở trong danh sách top 10 thiên tài bảng, hoàn toàn chính xác là người có thực lực yếu nhất. Quả nhiên, hắn lên đài, căn bản không có để cho Cốc Trấn Sơn nóng người, liền bị Cốc Trấn Sơn đánh xuống lôi đài. Cũng không phải nói tịch dược sư thật sự không chịu nổi như vậy, ngay cả ba chiêu cũng tiếp không nổi. Ở Giang Trần xem ra, là Cốc Trấn Sơn này vì lập uy, vừa lên liền thi triển thần thông cường đại, vì chính là trấn nhiếp người khiêu chiến đằng sau, để cho bọn hắn biết khó mà lui, hoặc có thể nói là giết gà dọa khỉ. Quả nhiên, chứng kiến tịch dược sư bị đánh bại nhẹ nhàng như vậy, tiếp đó mấy thiên tài không ngừng lên sân khấu, cũng nhao nhao bị thua. Cơ hồ không có một cái nào có thể gắng gượng qua một phút đồng hồ. Giang Trần thấy một màn như vậy, đối với Cốc Trấn Sơn này cũng đã có hiểu rõ sơ bộ. Tuy thiên phú người này siêu quần, xứng với thân phận đại đế chân truyền, nhưng muốn nói độ lượng, vẫn có vẻ kém một chút, cách cục không quá đủ. Lại người này tuy thiên phú siêu quần, được đại đế chân truyền, nhưng cuối cùng nhất chắc chắn sẽ không phải là người nối nghiệp của Trấn Nhạc Đại Đế. Điểm này, Giang Trần cơ hồ có thể kết luận. Nhìn người xem khí chất, chút nhìn người chi thuật ấy, Giang Trần vẫn phải có. Có lẽ tài hoa của Cốc Trấn Sơn này cũng không thích hợp chấp trưởng Đại Đế môn hộ, nhưng làm một trưởng lão quản một phương lại rất thích hợp. Liên tục khiêu chiến, liên tục thất bại, sau đó đến phiên Lưu Hương công tử lên sân khấu, trải qua một phen khổ chiến, như cũ không địch lại. Căn cứ quy tắc, loại khiêu chiến này, mỗi ba chàng có thể nghỉ ngơi mấy canh giờ. Đến Lưu Hương công tử, đã là chàng thắng lợi thứ 6 của Cốc Trấn Sơn. Cân nhắc đến khiêu chiến sẽ càng ngày càng mạnh, Cốc Trấn Sơn lựa chọn nghỉ ngơi. Còn lại 4 người chưa có khiêu chiến, là Tôn Vũ Tiểu Thắng, Cơ Tam công tử, Diệt Trần Tử cùng với Giang Trần. Cái khiêu chiến này ngược lại là vô cùng công bình, vì để tránh cho xa luân chiến, căn cứ quy tắc, đến 5 chàng khiêu chiến cuối cùng, mỗi một trận đi qua, lôi chủ có thể lựa chọn nghỉ ngơi 3 canh giờ. Chuyện đam mỹ, cái này ở trình độ nhất định là tránh xa luân chiến phát sinh, cũng tránh người khiêu chiến đằng sau hưởng thụ phúc lợi từ người phía trước. Cốc Trấn Sơn nghỉ ngơi 3 canh giờ, liền đến phiên Tôn Vũ Tiểu Thắng lên sân khấu. Tán tu này có chút bất cần đời. Giang Trần một mực rất chú ý trận chiến này, cũng bị cho là trận chiến Cốc Trấn Sơn có nguy hiểm nhất định. Quả nhiên, chiến đấu vừa khai hỏa, Tuy Cốc Chấn Sơn nóng lòng muốn thông qua thủ đoạn cường hoành áp chế Tôn Vũ Tiểu Thắng. Nhưng Tôn Vũ Tiểu Thắng khống chế tiết tấu thuần thục, sáo lộ chiến đấu quỷ dị, để cho Cốc Chấn Sơn có một loại cảm giác nắm đấm nện lên bông. Đúng vậy, Tôn Vũ Tiểu Thắng nắm chắc tiết tấu chiến đấu, cơ hồ đã đến tình trạng gần như biến thái. Cốc Chấn Sơn kia chiến đấu uy mãnh, ở trên người Tôn Vũ Tiểu Thắng, hoàn toàn không cách nào phát huy ra uy lực xứng đáng. Loại phương thức chiến đấu kia của Cốc Chấn Sơn, nếu như gặp phải đối thủ cùng hắn lực lượng ngang nhau, sẽ là một hồi quyết đấu phi thường đặc sắc. Nhưng mà gặp phải Tôn Vũ Tiểu Thắng, loại đối thủ dựa vào tiết tấu thủ thắng này, Cốc Chấn Sơn đánh ra mỗi một chiêu, đều cảm thấy phi thường biệt khuất, phi thường phiền muộn. Bất quá, Cốc Chấn Sơn cuối cùng là dòng chính đại đế. Sau khi khổ chiến, Cốc Chấn Sơn rốt cục vận dụng át chủ bài của đại đế chân truyền. Dựa vào trang bị, cưỡng ép nghiền áp Tôn Vũ Tiểu Thắng, làm cho Tôn Vũ Tiểu Thắng sơ sẩy, tiếc bại vào tay Cốc Chấn Sơn. Bất quá dù vậy, Tôn Vũ Tiểu Thắng cũng đã thắng được mọi người tôn trọng. Làm một tán tu, có thể cường thế sát nhập top 10 thiên tài bảng, cơ hồ sắp thành công khiêu chiến thiếu chủ bảng. Nếu như cuối cùng không phải Cốc Chấn Sơn dựa vào trang bị thủ thắng, hưu chết về tay ai? Thật đúng là khó mà nói. Bởi như vậy, mọi người cơ hồ có thể tin tưởng vững chắc, dù Tôn Vũ Tiểu Thắng này không có tiến vào thiếu chủ bảng, cũng sẽ được bảy đại đế coi trọng. Một bước lên mây, tiến vào pháp nhãn của đại đế, trở thành đại đế thân truyền, cũng không phải là không có hy vọng. Luận thiên phú, luận linh tính chiến đấu, Tôn Vũ Tiểu Thắng hoàn toàn không thua Cốc Chấn Sơn, thậm chí còn hơn một chút. Hắn kém, chỉ là trang bị mà thôi. Đây là chỗ thiếu hụt của tất cả tán tu. Đương nhiên, đây càng để cho Giang Trần cảm thấy kỳ quái. Khí chất của Tôn Vũ Tiểu Thắng này, rõ ràng bất đồng tán tu bình thường. Hiển nhiên là trải qua cường giả dạy dỗ. Vì sao trang bị của hắn lại kém như thế? Hiển nhiên lại là cấp bậc tán tu. Như vậy xem xét, Giang Trần cảm thấy Tôn Vũ Tiểu Thắng này có lẽ đã từng tiếp nhận cường giả tài bồi, nhưng bản thân lại không phải tử đệ tông môn. Sau khi Tôn Vũ Tiểu Thắng tiếc bại, liền đến phiên Cơ Tam công tử khiêu chiến Cốc Chấn Sơn. Giờ phút này Cốc Chấn Sơn cũng không dám lãnh đạm, hiển nhiên là biết rõ thủ lôi không dễ, lập tức lựa chọn nghỉ ngơi, mà không có tự phụ tiến hành chiến đấu liên tục. Cơ Tam công tử cũng không phải ra hỏa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp đối phương nghỉ ngơi, Cơ Tam công tử cùng Giang Trần gom góp lại với nhau, đẩy diễn thủ đoạn cùng thần thông của Cốc Chấn Sơn. Không thể không nói, năng lực đẩy diễn của Giang Trần rất mạnh, cho Cơ Tam công tử rất nhiều nhắc nhở. Hai người cuối cùng nhất trí cho rằng, Cơ Tam công tử có hy vọng thủ thắng. Điều kiện tiên quyết là phải hóa giải lợi thế trang bị của Cốc Chấn Sơn. Cách chương.